Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, Harder, Better, Faster, Stronger, cứng cáp hơn, tốt hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, nhanh, quá nhanh. Caster di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, hình bóng hắn biến thành một vệt mờ. Khuyết điểm, flaw của hắn thật tàn nhẫn. Nhưng sức mạnh của khả năng, ability, khía cạnh, aspect mà hắn sở hữu cũng thật đáng sợ. Thực tế, Sunny chưa từng gặp ai có khả năng mạnh như vậy, ngoại trừ chính cậu và Nephis. Ngay cả những chiến binh vĩ đại nhất trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, cũng không có cơ hội chống lại nó. Zemmer, Effie, Seisan, tất cả bọn họ sẽ dễ dàng bị tiêu diệt bởi hậu duệ chết chóc của gia tộc Hanley. Có lẽ chỉ có Harus mới có thể đánh hòa với hắn. Nhưng ngay cả như vậy, Sunny cũng không chắc chắn. Không chỉ Caster sở hữu một khả năng đáng sợ, mà hắn còn là một trong những kiếm sĩ tài giỏi nhất trong thế hệ của họ. Hắn cũng có cả một kho ký ức, memory, ẩn trong linh hồn của mình. Chắc chắn hắn có cách chiến đấu ngay cả khi bị làm mù. Đó là lý do tại sao Sunny không lãng phí thời gian cố gắng phá hủy chiếc đèn ký ức chiếu sáng sung quanh họ. Thay vào đó, cậu chỉ tin tưởng vào thanh kiếm của mình và đối mặt với đòn tấn công của Caster bằng đòn của chính mình. Hai thanh kiếm VA chạm trên không. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, Caster lướt qua 9 Annie và chậm lại. Cuối cùng dừng lại, một giọt máu rơi khỏi đầu mũi kiếm của hắn. Sunny loạng choạng, khốn kiếp ngươi, tay áo của Puppeteer Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển, đã bị rách và có một vết cắt nông trên vai cậu. Cậu đã thành công đỡ đòn đánh vào tim mình, nhưng vẫn không đủ nhanh để tránh bị thương. Trên gương mặt Caster hiện lên một biểu cảm u ám. Nhìn Sunny, người vẫn còn sống. Hắn nhếch mép và nhổ nước bọt. Không tệ, ít nhất thì điều này cũng sẽ giải trí một chút. Ẩn sau chiếc mặt nạ, Sunny nở nụ cười. Ồ, phải, tôi cũng rất vui. Cảm ơn, dĩ nhiên, đó là một lời nói dối. Trở lại học viện, Caster là người duy nhất đánh bại Nephis. Dẫu cho lúc đó tất cả họ đều yếu hơn nhiều, Nephis cũng không dùng khả năng khía cạnh của mình. Trong khi Sunny đang dùng nó để tăng cường bản thân ngay lúc này. Vì vậy, khoảng cách về tốc độ giữa hai người họ không hoàn toàn là tử thần. Và dù vậy, cậu vẫn chậm hơn không tưởng. Về khả năng thể chất thuần túy, Sunny không có hy vọng sống sót qua cuộc đấu này. Nhưng cậu đã biết bí quyết làm sao để đối phó với Caster. Cậu đã học được điều đó từ chính trên Jin Star. Ngôi sao đổi thay, trong cuộc giao tranh ngắn và định mệnh đó, một năm trước, Nephis cũng đã ở trong tình thế tương tự, và suýt chút nữa đã đánh bại kẻ địch nhanh nhẹn của mình. Cô đã dự đoán các động tác của Caster thay vì phản ứng lại chúng. Nhờ đó mà lợi thế về tốc độ của hắn bị giảm đi đáng kể. Đây là điều Sunny phải làm bây giờ. Tất nhiên, để đạt được điều đó, một người cần phải hiểu rõ sâu sắc các quy tắc cơ bản của chiến đấu và có sự kiểm soát thực sự cả tâm trí và cơ thể mình. May mắn thay, Sunny là một người như vậy. Cậu đã đạt được sự rõ ràng từ lâu và dành từng giờ thức giấc để rèn giũa kỹ năng và bản năng của mình. Tâm trí của cậu đã bước vào trạng thái dòng chảy, khiến cho nhận thức trở nên sắc bén và toàn diện. Suy nghĩ nhanh hơn, trực giác của cậu được tăng cường nhờ kiến thức về bản chất của chiến trận. Điều đó mang đến cho cậu một cơ hội để chiến thắng. Một khoảnh khắc sau, Caster lại tấn công, và Sunny giật Midnight Sat, mảnh vỡ nửa đêm, sang ngang, chặn thanh chiên xanh ma quái vào khoảnh khắc cuối cùng. Lên trên, cậu đã bắt đầu nối tiếp động tác tiếp theo ngay cả trước khi hai lưỡi kiếm VA chạm. Chỉ trong tích tắc sau đó, hậu duệ hạ thanh kiếm xuống trong một đường chém từ trên xuống. nhắm vào đầu Sunny. Tuy nhiên, đòn đánh bị đẩy lệch, đâm vào cổ, móc lửng, một lần nữa, trượt dọc chiều dài của Tachi và cắn vào vai Sunny. Lần này, phần da bảo vệ của bộ giáp chỉ vừa đủ chịu đựng. Hầu như ngay lập tức, Caster rút chiên lại và sau đó lập tức đâm về phía trước, nhằm cắt cổ đối phương. Midnight Sát đẩy lưỡi kiếm sáng chói đi một cách khó khăn, nhưng không đủ nhanh. Một vết cắt nông khác hiện lên trên cổ Sunny, dỉ máu, xê hết tiệt. Bực bội, Sunny cố gắng phản công, nhưng lại bị buộc phải tập trung vào phòng thủ. Hàng chục đòn tấn công trút xuống cậu chỉ trong vài giây, lấp đầy không gian vang vọng của Crimson Spire. Tháp đỏ, với tiếng leng keng của thép, ngày càng nhiều vết cắt xuất hiện trên cơ thể cậu. Không có vết nào quá sâu hay nguy hiểm, nhưng không khiến chúng bớt đau đớn, dù cho các động tác của Sunny có xảo quyệt và hoàn hảo đến đâu. Cậu vẫn không thể bù đắp hoàn toàn cho sự thiếu hụt về tốc độ. Hàng tháng trời luyện tập, hàng trăm trận chiến, vô số giờ nắm bắt bản chất của kiếm thuật, Caster đã làm tất cả những điều đó, và thậm chí còn hơn thế nữa, và hắn còn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng, bằng cách nào đó, Sunny vẫn còn sống. Không chỉ còn sống, cậu thậm chí chưa bị thương nặng, ít nhất là chưa. Đến một thời điểm nào đó, cậu giả vờ chắn và né lưỡi kiếm của Caster, sau đó xoay đầu trống trơn của mình về phía trước, như thể cố gắng đấm vào đầu của hậu duệ. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, một con dao găm mờ ảo xuất hiện trong tay cậu, chỉ để bị gạt đi bởi một cú đánh mạnh của chiên. Sunny chỉ vừa kịp cứu cánh tay khỏi bê ị chém đứt ở cổ tay, dành cho cậu một cái nhìn khinh bỉ. Caster gầm gừ, đồ ngốc, ngươi quên rằng ta đã ở đó khi trên dinh Star trao cho ngươi ký ức đó sao? Sunny nghiến răng và vung Tachi lên, tự mở đường để có thể định thần lại. Tôi đoán tôi quên mất điều đó. Nói rồi, cậu đột nhiên ném Moonlight Sát, mảnh trăng, vào hậu duệ, rồi theo đó là một cú đâm kinh hoàng bằng thanh kiếm của mình. Caster dễ dàng né được con dao găm, gạt thanh Tachi, rồi đá vào bụng cậu, khiến Sunny lảo đảo ngã ra sau với tiếng rên đau đớn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu hoàn toàn không phòng bị, kẻ địch của cậu không bỏ lỡ cơ hội đó, biến thành một vệt mờ khi hắn lao tới. Thanh chiên sáng chói lóe lên trong không khí, và cùng lúc đó, Sunny bất ngờ xoay người và vặn cơ thể mình. Cả hai gần như sượt qua nhau khi Caster lướt qua. Một khoảnh khắc sau, Sunny dùng mình và cúi người, máu chảy ra từ một vết thương sâu ở bên hông. Hậu duệ quay lại và cười tàn nhẫn, sự hài lòng ánh lên trong mắt, giờ không còn kiêu ngạo nữa, đúng không? Đồ sâu bọ, Sunny rên rỉ và từ từ đứng thẳng lại, tay áp vào bên hông đang chảy máu của mình, giọng cậu nghe như bị nén lại, nghiêm nghị, à, phải rồi, điều đó, không diễn ra như kế hoạch. Sau đó, cậu nghiêng đầu và giơ tay còn lại lên, nhìn chằm chằm vào vật đang treo lủng lẳng từ một sợi dây chuyền rách nằm trong tay mình. Đột nhiên, bàn tay của Caster chộp tới cổ cậu. Ngươi, Sunny mỉm cười và lắc lư bùa cát trong không trung. Khoan đã, ôi chà, cái này làm sao mà lại ở đây nhỉ? Caster nghiến răng, và ký ức bị đánh cắp ngay lập tức bắt đầu phát ra ánh sáng trắng nhẹ nhàng. Hắn đang cố gắng giải trừ bùa và trả nó về lõi linh hồn của mình. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Sunny đã nắm lấy nó và siết chặt tay lại, tàn nhẫn làm vỡ chiếc đồng hồ cát pha lê thành từng mảnh nhỏ. Mắt của Caster trợn to, đồ khốn, tiếng hét của hắn vang lên trong bóng tối. Các mảnh vụn của ký ức quý giá bay xuống mặt đất, biến thành những tia sáng và biến mất khi rơi xuống. Hết chương.